Minh Hoa Thiên Tuệ, chương 1, văn án, góc truyện audio.com. Văn án, cô là con gái lớn toàn năng của gia tộc X, 1 tuổi xuất khẩu thành thơ, 3 tuổi tinh thông tất cả võ nghệ, 4 tuổi ra đường làm ăn bươn chải, 5 tuổi là CEO nắm trong tay tập đoàn tài phiệt giàu nhất thế giới. Lúc mới sinh ra đã mang trong mình N dòng máu nên. Một cú đấm dội thẳng vào mặt tác giả, kính rớt, răng gãy, mắt thâm, này thì toàn năng, này thì N dòng máu. Cô gái hừ lạnh, tác giả nhặt mảnh kính bị vỡ ra gắn lại, cặm cụi đọc tiếp. Cô là siêu cấp đặc công, ăn thêm một cú, nàng là một hoàng hậu, bố, đệ nhất cường giả, bố, phế vật, bố, biển, phản đối bạo lực, bố, trải qua trận trình hình, xương khớp tác biến dạng cả da, khối u đầy da trên đầu. Bóng hình tàn tạ lết dậy, run rẩy lật từng trang giấy, ở phía sau là một người con gái ánh mắt không kiên nhẫn đang nhìn hắn, tay cầm gậy bóng chày trực chờ thanh toán. Phận làm tác giả, thật là bi ai mà. Văn án, vũ trụ mênh mông đã thành hình sau khi đại trận pháp khởi động. Những dải ngân hà, những thiên thể từ đó mà xuất hiện, là những dấu vết đánh dấu thời đại, là bằng chứng thuyết phục nhất. Người khởi động trận pháp lẫn kẻ trong hư vô tăm tối không khỏi có những cảm xúc ngổn ngang, kinh diễm trước khung cảnh đầu tiên của sinh giới. Người nọ một thân bạch y hoàng kim, đưa đôi bàn tay của mình ra, dùng lực lượng bản nguyên mà chúc phúc cho tân giới này. Lực lượng ấy phân tán ra tận cùng của vũ trụ, thắp lên hơi ấm. Bất chợt nơi đây như bị một thứ vô hình hút lấy, nó đang cố gắng nuốt đi mọi thứ xung quanh. Ánh mắt của người mặc bạch y hoàng kim đã trở nên nghiêm trọng. Thứ đó càng hút lấy càng bành trướng ra, mà bên trong đó, lại là hư vô, nguyên bản của thế giới này. Không ổn rồi, nếu cứ như vậy toàn bộ nơi đây sẽ quay lại như trước, công sức bỏ ra sẽ chỉ là vô nghĩa. Nhưng mà người đã sử dụng gần như toàn bộ lực lượng của mình cho thế giới này, người không phải là đối thủ của nó. Người tuyệt vọng, vô lực nhìn nó nuốt chửng mọi thứ. Đúng lúc này thì một lực lượng từ thiên ngoại giáng xuống nó. Quy nguyên chi lực và hư vô chi lực đối kháng với nhau. Người kinh ngạc nhìn kẻ vừa ra tay kia, cả hai lực lượng đáp trả qua lại, cuối cùng thì nó cũng chỉ mới vừa khai sinh, làm sao cùng một thứ bậc với hư vô chi lực đã tồn tại trước tất cả. Nó bị lực lượng nồng đậm xuyên thấu, xé nát hoàn toàn. Các thiên thể tinh hà thoát ra hòa cùng vũ trụ mênh mông. Tại sao, ánh mắt người đó long lanh nhìn về kẻ kia, dò hỏi. Nhìn thấy ánh mắt đó làm hắn hơi động, hắn quay đầu nhìn qua chỗ khác trả lời. Tiện tay, kết thúc văn án, cô gái cầm chày nhìn tác giả. Tác giả đưa mắt nhìn cô gái và cây chày. Bố, đóng cửa cái rầm, bỏ ra ngoài. Sau khi luyện qua vô số công pháp, các bí bảo thiên địa cùng những câu chuyện bản thân tưởng tượng ra, tác giả đã cho ra bộ truyện đầu tay này. Truyện tập trung chủ yếu vào yếu tố phiêu lưu là chính, những yếu tố khác chỉ là phụ. Mời mọi người cùng thưởng thức tác phẩm đầu tay của mình. Bố, chưa đi nữa hả, cách chương.